Cô cúi đầu sửa sang lại văn kiện, một lát sau lại nghe thấy một trận tiếng bước chân trầm ổn. Cô ngẩng đầu nhìn lên, tưởng rằng là trưởng phòng nào tới, ai nhờ lại là Cố Mộc Niên đi tới, đi theo phía sau anh là Tiểu Lý. Các nhân viên đều đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt của Cố Mộc Niên dần dần chuyển sang nhu hòa, anh mở miệng. Gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người mấy ngày nay cực khổ, đêm nay còn phải tăng ca, đây là tôi mua trà chiều cho mọi người, Tiểu Lý cậu phân cho mọi người đi. Tiểu Lý đem trà chiều đưa cho mỗi người, bởi vì được sếp săn sóc và quan tâm nên trên mặt mỗi người đều dương lên tươi cười, giống như lại có thêm ý chí chiến đấu. Khương Giao và Cố Mộc Niên bốn mắt nhìn nhau, cô phát hiện ra tuy rằng anh có chút mỏi mệt, nhưng mi mày lại ẩn giấu ngạo khí cùng tự tin. Bên môi cô khẽ nhếch dùng khẩu hình miệng nói với anh tiếng. Cảm ơn, chỉ có mình Cố Mộc Niên thấy được bên môi cô giơ lên độ cong rõ ràng hơn. Cố Mộc Niên không nói nhiều, trở về văn phòng. Khương Giao đột nhiên có chút buồn. Muốn cùng anh trò chuyện, nhưng mà cô biết anh đang bề bộn nhiều việc. Cô thở dài, ngồi xuống. Ai ngờ, di động lại có tin nhắn tới. Đến chỗ nghỉ, Cố Mộc Niên, cách Trương.